Tàn độc lương duyên, chương 220, anh xuống xe xem đã xảy ra chuyện gì đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 220, anh xuống xe xem đã xảy ra chuyện gì đi. Hướng Thu Vân che miệng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng định nôn mửa, cũng không có ý kiến gì đối với chuyện này. Phiền cô Hướng đổi chỗ lên ghế giữa ngồi, cuối cùng vẫn là tên đầu chọc nói. Tôi đây có người anh em thích sạch sẽ, mong cô thứ lỗi. Hướng Thu Vân che miệng, nói không rõ ràng. Có thể hiểu được, cô cây ép người, hơi mất sức khi chuyển lên hàng ghế giữa rồi dựa vào chỗ ngồi phía bên trái. Anh Nam, hình như đằng sau có chiếc xe đang đuổi theo ấy. Người đàn ông trên ghế lái phụ đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, nói với tên đầu chọc. Hướng Thu Vân mấp máy môi, quay đầu nhìn theo ánh mắt của những người khác trong xe, một cỗ xe bình thường theo sát phía sau bọn họ, từ hình dáng xe đến bảng số xe cũng không phải cái cô biết. Cô hơi nhíu mày, lòng bàn tay lại đổ nhiều mồ hôi hơn. Tên đầu chọc chuyển hướng tay lái tấp vào lề đường bên cạnh rồi từ từ dừng lại, nói với người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ. Anh xuống xe xem đã xảy ra chuyện gì. Người đàn ông đáp ứng, mở cửa xuống xe. Hướng Thu Vân nhìn thấy cửa xe đang mở, trái tim lập tức nhảy lên, nhưng muốn thoát khỏi chỗ này bằng đường ra của ghế phụ dưới sự giám sát của bốn người đàn ông thì quá khó khăn. Anh Nam, cái mùi này tôi thật sự không chịu được, việc còn lại giao cho các người đấy. Cái người đàn ông có bệnh sạch sẽ kia nhịn cơn buồn nôn bước một bước qua bãi nôn, vỗ vỗ cửa xe phía bên phải. Anh Nam mở cửa bên này ra. Hướng Thu Vân cúi thấp đầu, đặt bàn tay trái đẫm mồ hôi của mình lên công tắc của cánh cửa bên tay trái. Đi xuống từ phía trước, tên đầu chọc liếc mắt nhìn Hướng Thu Vân rồi nói với người đàn ông đó. Hướng Thu Vân nhíu mày nhưng chỉ có thể nhìn người đàn ông kia đi thêm vài bước rồi ra ngoài bằng cửa cạnh ghế lái phụ. Chiếc giày tôi ném trúng xe người ta, đã nói xin lỗi còn phải bồi thường mấy trăm đô. Một lát sau, người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ trở về, đóng cửa xe lại. Chiếc xe lại khởi động một lần nữa, đi vào đường cao tốc. Hướng Thu Vân nhìn hướng xe chạy, lúc đầu cô chỉ có thể xác định xe không đi ra sân bay, cũng không phải đi ra nhà ga, càng về sau. Các người, muốn đưa tôi tới ngục giam phía đông, nói xong mấy chữ sau giọng Hướng Thu Vân trở nên run rẩy. Không ai đáp lại, thân thể Hướng Thu Vân ớn lạnh từng đợt, gần từng chữ từ trong cổ họng ra. Các người định dùng tội gì để nhốt tôi vào đó? Tại sao phải bắt tôi vào trong đó? Tôi đã nói rất rõ ràng với cô Hướng, chúng tôi chỉ đang tuân theo mệnh lệnh đưa cô tới đây thôi, những thứ còn lại chúng tôi đều không biết. Tên đầu chọc nói, Hướng Thu Vân cúi thấp đầu, nhớ tới 2 năm sống trong ngục giam, đôi mắt của cô chỉ có một mảnh tối tăm phiền muộn, vết sẹo ở đuôi lông mày nhiễm thêm vài phần sát khí. Cô muốn làm gì? Người đàn ông ngồi phía sau hô lên một tiếng. Nhưng ngay lúc anh ta hét lên, Hướng Thu Vân đã tháo bông tai bên phải xuống, động tác cực kỳ nhanh nhạy, một tay ghìm chặt cổ tên đầu chọc, một tay cầm bông tai chĩa vào huyệt thái dương của anh ta. Dừng xe, cô không thể vào ngục giam thêm lần nữa. Cho dù phải chết đời này cô cũng không muốn phải trở về nơi đó nữa. Tên đầu chọc không hề hoảng loạn, cô Hướng cảm thấy có thể dùng bông tai để gây tổn thương cho tôi à, anh không tin sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẻ mặt Hướng Thu Vân vô cảm hỏi. Không tin độ sắc bén của bông tai hay vẫn chưa tin tôi dám làm như vậy? Tên đầu chọc không trả lời, rõ ràng không thèm đặt sự uy hiếp của cô vào mắt. Người đàn ông ngồi ở ghế cuối cùng và người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ đang tới gần, Hướng Thu Vân cười lạnh một tiếng, trên tay tăng thêm sức bỗng tại đâm vào trong huyệt thái dương tên đầu chọc. Tất cả lui về chỗ ngồi, nếu không thì tôi giết chết anh ta rồi đi ngồi tù cũng được. Đầu bông tai mới chọc vào khoảng 1 mm nhưng tên đầu chọc đã đau đến mức cả hai cánh tay đều run rẩy. Máu tươi quyện nhau rồi chảy xuống từ huyệt thái dương của anh ta, uy hiếp kiểu này cực kỳ hiệu quả. Hai người đàn ông kia đã trở về vị trí cũ, có điều hai mắt của bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào Hướng Thu Vân, không dám thả lỏng chút nào. Anh Nam vẫn cảm thấy tôi đang nói đùa à, Hướng Thu Vân lạnh lùng nói. Tôi đếm 1, 2, 3, anh mà không dừng xe lại thì đừng trách tôi. Tên đầu chọc đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn kiên định như trước. Nếu cô giết chết tôi thì nếu kết quả tốt thì vẫn phải đi ngồi tù, sau đó phải đền tội cho một mạng người, còn kết quả xấu thì là tử vong tại chỗ thôi. Một, tự sát mà Hướng Thu Vân còn không sợ thì nói gì đến tay với máu, giết một mạng người. Sắc mặt tên đầu chọc càng khó coi chút, cô Hướng. Hai, giọng nói của Hướng Thu Vân cao hơn, sát khí của vết sẹo ở đuôi lông mày cũng nhiều hơn thêm vài phần. Hạ Vũ Hào cầm lấy túi mà thám tử Tư Tào Diên giao cho anh rồi đi vào WC đằng sau mở ra xem. 2 năm trước người giúp Giang Hân Yên cháo xe chính là cái người bị bệnh đó, anh ta cũng không tính là một người cô đơn, anh ta có một ả tình nhân. Từ sau khi người này bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thì hai người chia tay. 2 năm trước anh ta nhận được một khoản tiền lớn từ chỗ Giang Hân Yên nhưng trên thực tế ngoại trừ số tiền chuyển khoản khổng lồ đó còn một khoản tiền mặt tương đương, anh ta đã đem tiền mặt cho cô tình nhân kia. Lo người yêu mình không dám nhận số tiền đó nên anh ta còn cẩn thận viết một phong thư, đem hết chuyện kiếm được số tiền kia thế nào viết ra. Chuyện này được làm rất kín kẽ, mãi đến gần đây Tào Diên mới điều tra ra. Hơn nữa trừ lần đó ra, lúc Tào Diên đang lướt vòng bạn bè của Nhã Thi Âm và An Thi Kiều thì vô tình phát hiện một video nhỏ trong vòng bạn bè của Nhã Thi Âm. Video là một clip nhỏ được hội học sinh trong club văn nghệ quay lại, trong video đó có cảnh Hướng Thu Vân lao tới chỗ Giang Hân Yên, nói muốn giết chết cô ta. Tào Diên suy đoán trên tay Giang Hân Yên nắm giữ file ghi âm trong đoạn clip ngắn này, hẳn là vậy nên cô ta mới dàn xếp được chuyện này. Về phần file ghi âm có rất nhiều tiếng ồn ào và tiếng va đập kêu la nên cũng rất dễ giải thích. Đoạn video được bạn bè của Nhã Thi Âm đăng tải cho thấy cảnh Giang Hân Yên bị Hướng Thu Vân xô ngã xuống đất, cú va chạm trong video này không lớn nhưng nếu đổi thành Giang Hân Yên tự quay thì tiếng va đập sẽ rất rõ bởi vì khoảng cách quá gần, có thể phóng đại lên rất nhiều. Tôi thấy thời gian cái video đó được quay là cách đây 4 năm, là lúc cô Hướng vừa mới lên năm nhất đại học. Nói cách khác thì cô Giang đã chuẩn bị cho vụ tai nạn xe của ít nhất 2 năm. 4 năm trước khi đó cô Giang 16 tuổi thôi sao? Với lại mọi người đều nói quan hệ của cô Giang và cô Hướng rất tốt, tình cảm bạn bè giữa phụ nữ với nhau thật sự là thật quá đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vụ oan vụ tai nạn xe cộ này tuy thủ đoạn không hẳn là cao minh nhưng lại rất hoàn mỹ, nếu không tra ra được những chuyện này thì rất khó để chứng minh sự trong sạch cho cô Hướng. Cái chính là vụ án như vậy lại là do một thiếu nữ vừa trưởng thành gây ra, quá kinh khủng. Đây là nguyên văn lời nói của Tào Diên. Hạ Vũ Hào đem những chứng cứ đó bỏ vào túi hồ sơ bảng ra, đáy mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Anh mở cửa phòng WC ra, kẹp túi hồ sơ dưới nách vội vàng rửa sạch tay, nhanh chóng bước ra đại sảnh hào nhoáng. Có lẽ giờ Hướng Thu Vân đã trở về rồi, tốt nhất nên đưa những vật này cho cô ấy. Anh Vũ Hào, anh mới ra đến cửa đại sảnh hào nhoáng đã bị Giang Hàn Yên vừa đẩy xe lăn từ bên trong ra hô lớn. Chuyện video hôm nay là do anh sắp xếp sao? Hạ Vũ Hào từ trên cao nhìn xuống cô ta, đáy mắt nhuộm vài phần u tối. Không phải, Cách Trương,